Tiên giới tẩu tư phạm, chương 117, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ 2 Sở Trầm Uyên bế quan ngắn bất ngờ, chỉ chưa tới một tháng sau khi xuất quan, Sở Trầm Uyên lập tức sầm mặt xuất hiện trước mặt Đoạn Lăng Phong. Đối với ánh mắt cảnh giác lại hiểu rõ của Đoạn Lăng Phong, Sở Trầm Uyên bỏ qua trình tự khiêu chiến tất yếu, không nói một lời trực tiếp nhào tới Đoạn Lăng Phong. Vì trong Cửu Thiên Huyền Cung, hai người đã hẹn ngầm ai cũng không thi triển tiên thuật mà dựa vào kỹ năng quyền đá, dựa vào tu vi nỗ lực áp chế đối phương. Sau khi Sở Trầm Uyên lại một lần phát huy vượt mức, hắn cuối cùng áp được Đoạn Lăng Phong dưới thân. Gần như không có bất cứ do dự nào, Sở Trầm Uyên nhanh chóng giam cầm tu vi của Đoạn Lăng Phong. Sau khi xác nhận Đoạn Lăng Phong không thể động cũng không thể nói, không thể nào phản kích, ánh mắt Sở Trầm Uyên trầm trầm cúi người nhìn chăm chăm Đoạn Lăng Phong, rồi không làm bất cứ động tác dư thừa nào nữa. Hành động của Sở Trầm Uyên quá kỳ quái, ánh mắt lại càng cổ quái không thể diễn tả, Đoạn Lăng Phong sau khi phẫn nộ, rất nhanh lại trở nên không hiểu gì. Sở Trầm Uyên muốn làm gì? Đánh hắn một trận, sao còn không động thủ? Sở Trầm Uyên âm trầm nhìn hắn như thế là có ý gì? Lẽ nào là quan sát muốn đánh ở đâu? Đoạn Lăng Phong bị Sở Trầm Uyên áp không thể động đậy, trong đầu bắt đầu hồ loạn suy đoán hành động của Sở Trầm Uyên. Đáng tiếc hắn nghĩ muốn nát đầu cũng không đoán được ý đồ của Sở Trầm Uyên, chỉ cảm thấy thân thể Sở Trầm Uyên càng áp càng thấp. Mắt thấy hai người sắp dán vào nhau, Sở Trầm Uyên đột nhiên nhảy lên, dáng vẻ hơi thê thảm chạy về hướng tầm cung. Đoạn Lăng Phong, khốn kiếp, ngươi còn chưa giải cấm chế cho ta. Sở Trầm Uyên đã chạy xa không cảm ứng được ánh mắt nóng cháy của Đoạn Lăng Phong, trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ, hắn thật sự muốn hôn Đoạn Lăng Phong, không phải ảo giác cũng không phải là xúc động nhất thời. Trong thời gian bế quan, Sở Trầm Uyên vẫn luôn xoắn suýt chuyện này. Hắn không thể tiếp nhận hắn lại có suy nghĩ này với Đoạn Lăng Phong, bỏ qua chuyện cả hai đều là nam nhân không nhắc, rõ ràng hắn và Đoạn Lăng Phong không hợp nhau chút nào, rốt cuộc hắn nhìn chúng Đoạn Lăng Phong chỗ nào. Tư thế uy vũ khi hô quyền đánh đấm, Sở Trầm Uyên vốn muốn dựa vào bế quan để đẩy Đoạn Lăng Phong ra khỏi cuộc sống, nhưng ban ngày còn được, chỉ cần tới tối hắn sẽ không thể kìm lòng mơ thấy Đoạn Lăng Phong. Đến sau đó tình trạng càng phát triển tới mức ban ngày hắn cũng sẽ không tự chủ được nghĩ tới Đoạn Lăng Phong, sau một lần hắn xém chút tẩu hỏa nhập ma, Sở Trầm Uyên cuối cùng chọn xuất quan, hắn muốn tìm Đoạn Lăng Phong thử một lần. Ôm suy nghĩ như thế, Sở Trầm Uyên cố gắng áp được Đoạn Lăng Phong, rất nhanh dục vọng dục dịch muốn động khiến hắn không thể tiếp tục trốn tránh sự thật này. Khi sắp sửa mất khống chế, Sở Trầm Uyên không chút tiền đồ chạy trốn, hắn không biết nên đối diện Đoạn Lăng Phong thế nào. Sở Trầm Uyên bị cảm xúc của mình vây khốn, tới mức quên luôn hoàn cảnh hiện tại của Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong mở mắt chân chân nhìn Sở Trầm Uyên biến mất trước mặt, trong lòng xác định Sở Trầm Uyên căn bản chính là cố ý phong trụ tu vi của hắn, cố ý ném hắn lại đây. Tối hôm đó, Đoạn Lăng Phong cứng người nằm trên phiến đá thanh ngọc suốt đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Sở Trầm Uyên chờ tới chờ lui không ngủ được rồi đột nhiên nhớ tới Đoạn Lăng Phong, đợi khi hắn vội vàng chạy tới địa điểm hai người đánh nhau, thì thấy Đoạn Lăng Phong đã không còn ở đó, mà Sở Kinh Hồng vẻ mặt tức giận đợi hắn. Chuyện này kết thúc bằng việc Sở Trầm Uyên bị Sở Kinh Hồng giáo huấn cho cầu huyết lâm đầu, đối diện với Sở Kinh Hồng thịnh nộ, Sở Trầm Uyên liên tục bảo đảm sẽ không tìm Đoạn Lăng Phong gây phiền nữa. Nhưng rất nhanh Sở Trầm Uyên lại ý thức được một vấn đề, nếu hắn không tìm Đoạn Lăng Phong gây phiền, hắn sẽ không thể nào nói chuyện với Đoạn Lăng Phong. Có lẽ do biểu hiện trước đó của hắn quá chết toi, Đoạn Lăng Phong đối với hắn hoàn toàn là một bộ nhìn như tiên khí. Ngay cả đối với Cố Vũ, Đoạn Lăng Phong cũng đều có thể nói mấy câu, duy trì với hắn, Đoạn Lăng Phong thời khắc đều mang vẻ mặt phòng bị, ngay cả mở miệng cũng lười. Sở Trầm Uyên, sau khi nghĩ rồi nghĩ, lại thương nghị nửa ngày với quân sư quạt mò Cố Vũ, Sở Trầm Uyên đưa ra được một kết luận, hắn cần tiếp tục tìm Đoạn Lăng Phong gây phiền, như vậy Đoạn Lăng Phong mới có thể chú ý tới hắn. Nhưng vì không để Đoạn Lăng Phong triệt để ghét hắn, chuyện khiêu chiến gây hấn sẽ để Cố Vũ ra mặt, đợi khi Cố Vũ kéo được thù hận kha khá rồi, hắn sẽ xuất hiện. Cố Vũ, nhị điện hạ tha cho ta cũng đánh không lại Đoạn Lăng Phong a, không cho Cố Vũ cơ hội kháng nghị, Sở Trầm Uyên rất nhanh xác định kế hoạch truy cầu mới nhất của hắn. Khi Cố Vũ mỗi ngày không thể không vắt cân não nghĩ cách khiêu khích Đoạn Lăng Phong, sau khi Cố Vũ cuối cùng quen với việc thỉnh thoảng bị Đoạn Lăng Phong đánh một trận, mấy người cũng từ thiếu niên trở thành thanh niên. Lúc này, Sở Kinh Hồng vừa mới cùng Vân Tịnh Y bên nhau, Đoạn Lăng Phong không còn tiện đi theo cạnh Sở Trầm Uyên nữa. Trong Cửu Thiên Huyền Cung chỉ có mấy người như thế, sau khi Sở Trầm Uyên kéo Cố Vũ cố ý tạo cảm giác tồn tại, quan hệ của Đoạn Lăng Phong và Sở Trầm Uyên cũng hòa hoãn rất nhiều. Hai người tuy đánh từ nhỏ tới lớn, nhưng cũng coi như cùng trưởng thành, lại thêm nhiều năm đánh nhau ăn ý, rất nhanh đã trở nên thân cận. Thời gian này cũng là thời gian mà quan hệ của Sở Trầm Uyên và Đoạn Lăng Phong tốt đẹp nhất. Vì thế khi những người khác đều cảm thấy Vân Tịnh Y không xứng với Sở Kinh Hồng, chỉ có Sở Trầm Uyên xuất phát từ nội tâm hy vọng hai người vĩnh viễn bên nhau. Đáng tiếc thời gian này không được bao lâu, thân phận thật sự của Vân Tịnh Y bại lộ. Đối diện với cơn giận của tiên đế và các thế gia đứng đầu là Lư gia liên tục bức ép, hoàn cảnh của Sở Kinh Hồng nhất thời như bị lay lắt giữa bão, liên đới tới người bên cạnh Sở Kinh Hồng cũng chịu không ít chỉ trích. Sở Trầm Uyên phẫn nộ Vân Tịnh Y liên lụy Sở Kinh Hồng, lại đau lòng Đoạn Lăng Phong theo đó bị ủy khuất vì sinh tử của Vân Tịnh Y mà lần đầu tiên xung đột kịch liệt với Sở Kinh Hồng. Đối diện với cơn giận của Sở Trầm Uyên, Sở Kinh Hồng vẻ mặt khổ sở nói. Nếu có một ngày đệ và Lăng Phong gặp chuyện giống vậy, đệ sẽ làm thế nào? Sở Trầm Uyên, đại ca đệ, Sở Kinh Hồng không để ý tới biểu tình quái gì. Sao huynh lại nhìn ra? Của Sở Trầm Uyên, chỉ vỗ vỗ vai hắn. Huynh đã không được rồi, có thể bảo vệ Lăng Phong chỉ có đệ thôi. Sở Trầm Uyên rất nhanh hiểu ý Sở Kinh Hồng. Vân Lam tác loạn, chi thứ của Sở gia dục dịch muốn động, tiên đế cần phải cho tiên giới một câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự hy sinh của Sở Kinh Hồng đã không thể tránh né, lúc này, có thể đứng ra cũng chỉ có Sở Trầm Uyên. Gần như trong một đêm, Sở Trầm Uyên thay đổi vẻ cả lơ phất phơ trước kia, triệt để trưởng thành. Đáng tiếc cho dù hắn nỗ lực thế nào, kết cục tốt nhất của Sở Kinh Hồng cũng chỉ là bị rút tiên cách đài tới hư vô hải. Mà là bạn học của Sở Kinh Hồng, Đoạn Lăng Phong tự nhiên cũng cùng bị đày. Ngày Sở Kinh Hồng bị đày, chính là lúc Sở Trầm Uyên được xác định trở thành tiên đế kế nhiệm. Sau khi nghe được tin tức này, quan hệ đã hòa hoãn giữa Đoạn Lăng Phong và Sở Trầm Uyên lại lần nữa hạ xuống điểm băng. Trong mắt Đoạn Lăng Phong, người có tư cách ngồi lên vị trí tiên đế chỉ có Sở Kinh Hồng, mà hành vi của Sở Trầm Uyên không cần nghi ngờ chính là phản bội Sở Kinh Hồng. Đối với suy nghĩ này của Đoạn Lăng Phong, Sở Trầm Uyên không phải không muốn giải thích, nhưng lúc đó toàn bộ tinh lực của hắn đều dùng trên việc củng cố địa vị. Đợi khi hắn cuối cùng dùng thủ đoạn mạnh mẽ trấn trụ cả tiên giới, hoàn toàn ngồi ổn trên vị trí tiên đế, lén lút chạy tới hư vô hải, đón tiếp hắn là Đoạn Lăng Phong vẻ mặt hoài nghi, hắn đã lỡ mất cơ hội tốt nhất để giải thích. Sự hoài nghi của Đoạn Lăng Phong kéo dài 3.000 năm. Trong 3.000 năm, bất kể Sở Trầm Uyên làm gì, trong mắt Đoạn Lăng Phong đều là có dụng tâm khác. Hắn càng bức Đoạn Lăng Phong quá chặt càng khiến Đoạn Lăng Phong phản cảm. Theo tu vi của Đoạn Lăng Phong càng lúc càng cao, Sở Trầm Uyên đã không cách nào giống như trước kia lén lút phái người chú ý tất cả hành động của Đoạn Lăng Phong, tất cả người hắn phái tới cạnh Đoạn Lăng Phong, đều bị Đoạn Lăng Phong đuổi khỏi hư vô hải. Đối với hành động này của Sở Trầm Uyên, ngay cả Bách Lão cũng câm nín. Lăng Phong tâm tính thuần khiết không thích hợp với cuộc sống tại Lăng Tiêu Thiên. Lại nói Đoạn gia cũng tuyệt đối không đồng ý các ngươi bên nhau, Trầm Uyên ngươi hà tất phải vậy? Sở Trầm Uyên trầm mặc không nói, hoàn toàn không nghe lọt khuyên giải của Bách Lão. Sau khi Sở Trầm Uyên đi, Sở Kinh Hồng âm thầm nói với Bách Lão. Tình cảm kéo dài nhiều năm của Trầm Uyên cũng không dễ thay đổi, nếu không phải Lăng Phong còn gánh tội danh lưu đày, không thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác, hai người bên nhau cũng là một chuyện tốt. Bách Lão không tán đồng nói, Lăng Phong căn bản vô ý với Trầm Uyên, Sở Trầm Uyên tội gì phải dằn vặt. Sở Kinh Hồng nhẹ cười, hàm ý sâu xa nói. Trầm Uyên quấn Lăng Phong 3.000 năm, Lăng Phong không phải cũng theo hắn quấn 3.000 năm sao? Tính cách của Lăng Phong trực tiếp, nếu không thích một người trực tiếp ngó lơ, chứ sao lại hết lần này tới lần khác bị Trầm Uyên chọc giận, từ nhỏ tới nay vẫn không hợp với Trầm Uyên. Chỉ là Lăng Phong tâm tư đơn thuần, chưa nghĩ tới chỗ này mà thôi. Bách Lão, nếu nghĩ kỹ thì thật đúng là vậy. Có Sở Kinh Hồng nói thế, Bách Lão cũng lười quản Sở Trầm Uyên, mặc hắn liên tục dùng danh nghĩa bế quan chạy tới hư vô hải chịu dày vò. Dù sao dưới mí mắt ông, Lăng Phong cũng không thể chịu thiệt, mỗi lần đều là Sở Trầm Uyên bị đánh thành đầu heo. Tình trạng này kéo dài tới khi Sở Mặc ra đời, Sở Kinh Hồng qua đời. Tuy Sở Trầm Uyên không thích Sở Mặc nhưng trên người Sở Mặc dù sao cũng lưu huyết thống Sở gia. Dưới tình trạng Sở Trầm Uyên tự biết sẽ không có hậu đại, Sở Mặc sẽ là người thừa kế duy nhất của hắn. Vì thế, Sở Trầm Uyên sớm đã đón Sở Mặc về tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng nhờ đó hắn không còn cần phải lén lút tới hư vô hải nữa, mà đổi thành Đoạn Lăng Phong dùng danh nghĩa bảo vệ Sở Mặc xuất hiện ở Lăng Tiêu Thiên. Tuy thái độ của Đoạn Lăng Phong đối với hắn vẫn ác liệt như xưa, nhưng có thể luôn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong, đối với Sở Trầm Uyên mà nói đã đủ thỏa mãn.